Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 108, đặc biệt cán bộ. Hả, cái gì, tình huống như thế nào? Cùng, Bách Thú, Cai Đô dưới trướng, hạn hán, rách. Thật vất vả tại có hình dạng sương mù bao phủ xuống chạm mặt. Don Quixote do Flamingo chính muốn hỏi một chút, hạn hán, rách. Các ngươi đến cùng là làm sao theo, ma quỷ vùng biển, quỷ vụ, bên trong thoát khốn mà ra đây? Chưa từng nghĩ, hạn hán, rách cũng là một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa a. Lời nói đều không nói lên ba câu, quyền đầu liền đánh tới, làm Don Quixote do Flamingo thật sự là xử trí không kịp đề phòng. Mà, hạn hán, rách khả năng tại sở dịch trước mặt lộ ra cặn bã một số. Dù sao sở dịch đối phó, hạn hán, rách là đã sớm chuẩn bị. Một đợt liên chiêu liền đem, hạn hán, rách cho mang đi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hạn hán, rách thật sự là một cái cặn bã. Tối thiểu tại Don Quixote do Flamingo trước mặt, hạn hán, Jack chính là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ. Đầu tiên là bạo phát trái cây năng lực. Ngay sau đó chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, quấn quanh, trong nháy mắt, hạn hán, Jack quyền đầu bỗng nhiên thì biến thành to lớn giống như đủ. Quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, ngưng kết vũ trang sắc cứng hóa về sau. Hạn hán, rách cái kia to lớn giống như đủ căn bản không giống như là đánh tới. Mà chính là trực tiếp nện ở Don Quixote do Flamingo trên ngực. Sau đó thì ở dây tiếp theo, oanh. To lớn giống như đủ rơi vào Don Quixote do Flamingo lồng ngực phía trên. Một cỗ bành trướng lực lượng xâm nhập mà đến. Ầm vang chính là đem Don Quixote do Flamingo ở ngực nện sụp đổ xuống. Thế mà hiệp một giao phong chính là thu hoạch được ưu thế. Hạn hán, Jack lại là không có bất kỳ cái gì vui sướng chi sắc. Bởi vì, làm Don Quixote do Flamingo lồng ngực bị giống như đủ nện hoàn toàn sụp đổ xuống thời điểm. Theo, ông, âm thanh vang lên. Don Quixote do Flamingo bị nện sụp đổ lồng ngực. Đột nhiên chính là hóa thành từng cây sắc bén dây nhỏ. Chợt chính là quấn quanh ở hạn hán, rách giống như trên bàn chân. Nhìn như là muốn đem hạn hán, rách giống như đủ hoàn toàn cắt đứt. Rách, ngươi đang chơi cái gì nhiều kiểu? Chỉ cần hơi chút dùng lực, hạn hán, rách cánh tay liền muốn vỡ nát tại trong tay mình. Don Quixote do Flamingo cảm giác hạn hán, rách khẳng định là muốn có chút lo lắng. Vì vậy hoàn toàn hạn chế lại, hạn hán, rách cánh tay về sau. Don Quixote do Flamingo hướng về phía, hạn hán, rách chính là hỏi ra bản thân hoang mang vấn đề. Đó chính là ngươi, hạn hán, rách làm gì động thủ với ta a? Tốt a, thực theo trước kia tiếp xúc đến xem. Không biết, hạn hán, rách đã là sở dịch huyết nô Don Quixote do Flamingo. Là có thể hiểu được. Hạn hán, rách mạo muội tập kích. Đó là thật lâu chuyện khi trước đã từng Don Quixote do Flamingo cùng Bách Thú, Kaido quan hệ không? Phải rất tốt thời điểm. Don Quixote do Flamingo chính là cùng Bách Thú, Kaido dưới trướng, hạn hán, rách giao thủ qua mấy lần, cứ việc mỗi một lần. Don Quixote do Flamingo đều là có thể cuồng loạn, hạn hán, rách một phen. Thế nhưng là, hạn hán, rách cũng là một cái đồ biến thái. Mỗi lần bị ngược về sau, thực lực đều giống như ngồi giống như hỏa tiễn bay vọt thức tăng lên. Sau đó, khả năng tại, hạn hán, rách xem ra, Don Quixote do Flamingo cũng là một cái kinh nghiệm bảo bảo, là trợ giúp chính mình thực lực tăng lên ra hỏa đi. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Don Quixote do Flamingo về sau, hạn hán, rách trên cơ bản đều là muốn cùng Don Quixote do Flamingo so tay một chút. Dần dà, mãi đến Don Quixote do Flamingo cùng Bách Thú, Kaido chính thức thành lập đồng minh quan hệ về sau. Hạn Hán, Jack đều là không có thể thay đổi biến quên thói quen. Ngay tại Don Quixote do Flamingo cùng Hạn Hán, Jack tụ hợp thời điểm. Hạn Hán, Jack kỳ thực đều là cùng Don Quixote do Flamingo động đậy một lần tay. Chỉ là Don Quixote do Flamingo không nghĩ tới. Trước kia rất nghe Bách Thú, Kaido lời nói, Hạn Hán, Jack. Lần này lại là tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng mình náo lên. Đây là làm cái quỷ gì? Ai không biết, Don Quixote do Flamingo quen thuộc, Hạn Hán, Jack đã sớm chết. Lúc này ở trước mặt hắn chính là sở dịch huyết nô Jack. Vậy hắn lại sao có thể trả lời Don Quixote do Flamingo vấn đề? Vì vậy ngay tại Don Quixote do Flamingo vừa dứt lời trong nháy mắt, hừ. Trên mặt vung lên một vệt nụ cười dữ tợn. Chỉ nghe, Hạn Hán, rách lạnh hừ một tiếng. Chợt hắn chính là dùng tự thân lực lượng kinh khủng. Cứ thế mà tránh thoát Don Quixote do Flamingo quấn quanh ở trên cánh tay mình dây nhỏ. Sau đó, thuộc về vùng biển đứng đầu cường giả tranh đấu. Chính là tại cái này nhỏ hẹp không gian bên trong triển khai. Don Quixote do Flamingo vs. Hạn Hán, rách hai người long tranh hổ đấu. Trực tiếp dẫn đến kết quả chính là Don Quixote do Flamingo một nhóm người. Hoàn toàn tham dự hội nghị mặt không bao lâu voi ma mút đoàn hải tặc khai chiến. Mà trong lúc kịch chiến, voi ma mút đoàn hải tặc lại là hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế. Đây cũng là Don Quixote do Flamingo không có dự liệu được một chút. Phải biết, Don Quixote do Flamingo trên thuyền đa số đều là Tam Nguy Quixot gia tộc, tinh nhuệ. Trước kia voi ma mút đoàn hải tặc coi như rất lợi hại. Có thể nghĩ muốn cùng Tam Nguy Quixot gia tộc, tinh nhuệ khai chiến. Voi ma mút đoàn hải tặc cũng là không thể nào thu hoạch được ưu thế tuyệt đối a. Nhưng tại sở dịch khống chế huyết nô bạo phát tình huống dưới, voi ma mút đoàn hải tặc mỗi người đều giống như đánh máu gà đồng dạng. Kiềm chế lấy Don Quixote do Flamingo, Hạn Hán, Jack càng phi thường đáng sợ liều mạng tác chiến. Cái này liền để Don Quixote do Flamingo một nhóm người đều không có gặp sở dịch. Chính là trực tiếp rơi vào đến thế yếu bên trong. Như vậy, làm Hạn Hán, Jack xuất lĩnh lấy voi ma mút đoàn hải tặc. Hoàn toàn kiềm chế lại Don Quixote do Flamingo. Cộng thêm dưới trướng hắn tinh nhuệ thời điểm. Sở dịch lại đang làm gì đấy? Hắn rõ ràng là lẻn vào đến Don Quixote do Flamingo trên thuyền. Lẻn vào đến Don Quixote do Flamingo tư tàng bí mật vũ khí địa phương. Đến mức Don Quixote do Flamingo bí mật vũ khí là cái gì? Nhìn qua hải tặc nguyên tác sở dịch biểu thị chính mình hết sức quen thuộc. Don Quixote do Flamingo bí mật vũ khí cũng không phải là vũ khí gì. Mà là một cái người. Hoặc là nói là Tam Nguy Quixot gia tộc, một cái đặc biệt cán bộ. Như con trẻ trái cây năng lực giả đường cát. Nhắc tới cái đường cát năng lực, vẫn là vô cùng đáng sợ. Thân là như con trẻ trái cây năng lực giả. Đường cát có thể tại chạm đến địch nhân trong nháy mắt. Đem địch nhân biến thành trong lòng mình suy nghĩ đồ chơi. Mà những cái kia bị đường cát biến thành đồ chơi người. Tuy nhiên cũng sẽ không mất đi lời nói năng lực. Năng lực suy tính. Nhưng tất cả mọi người hội đánh mất bị biến thành đồ chơi người trí nhớ. Đa số bị đường cát biến thành đồ chơi người. Càng là muốn nghe theo đường cát mệnh lệnh. Trở thành Tam Nguy Quixot gia tộc, khuân vác. Don Quixote do Flamingo chỗ lấy muốn để đường cát thành vì chính mình bí mật vũ khí. Suy nghĩ chính là muốn sử dụng đường cát trái cây năng lực. Đem, tu la, biến thành chính mình đồ chơi. Đến thời điểm, tất cả mọi người mất đi, tu la, chỉ nhớ. Cái gọi là, sát thiên, đoàn hải tặc cũng là năm bè bảy mảng mà thôi. Đồng thời, nếu là thật có thể đem, tu la, biến thành đồ chơi lời nói. Hắn Don Quixote do Flamingo muốn phải giải quyết, tu la. không phải liền là vài phút sự tình sao? Chỉ tiếc, Don Quixote do Flamingo không biết Sở Dịch vô cùng giải đường cát năng lực, càng phi thường giải đường cát nhược điểm, cho nên làm Sở Dịch lặng lẽ chui vào đường cát ẩn tàng buồng nhỏ trên tàu lúc. Cứ việc Don Quixote do Flamingo tín nhiệm nhất thác lôi bua thì bảo hộ tại đường cát bên người. Có thể đường cát cái này như con trẻ trái cây năng lực giả vận mệnh, đã là bị Sở Dịch nắm giữ ở trong tay. Đường cát, như con trẻ trái cây, rất có cất giữ giá trị a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.